Ngã ai biến thái, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca biện thái lần đầu tiên cảm thấy biện gia tam huynh đệ thực sự là anh Tuấn mê người nha. Hắn chạy nhanh tới ôm lấy biện quang, chí nhân dũng các ngươi thực lớn mật dám cái mệnh lệnh của chúng ta. Biện quang phần nộ nhìn ba người, là phu nhân phân phó, chí mở miệng, dù sao cũng đều phải lưu lại nối dõi, ví sợ các ngươi đổi ý, không bằng trước động phòng đi. Còn dám nói, biện quang giả vờ nóng nảy nhưng là nam nhân trên người. Thái thái em, làm cho mặt y phải biến sắc nga. Quang đệ, ngươi trước nên đem thái đệ mang về phòng, mấy người này để ta xử lý. Biện kháng mỉm cười xuất hiện, biện thái nhìn thấy người thường xuất hiện ở trong mộng của hắn đến, hai chân liền kẹp lấy thắt lưng của biện quang, nửa người trên giống như diễn xiếc khỉ mà chồm qua ôm lấy cổ biện kháng. Nhị ca, thật đáng sợ, thật muốn bức người a, nóng quá. Hay là tại ý có mùi quen thuộc quá, chém đại tê tê các ngươi là bộ dạng gì đấy? Ngay cả đại ca biện hòa cùng xuất hiện, đại ca, hắn chỉ còn dư lại một cánh tay liền nắm lấy cổ áo biện hòa. Ta rất nhớ các ngươi, từng bà, biện hòa thanh âm hướng tới chỗ lão thái thái, thiếu chủ, lão thái thái bị gọi từng bà chính là quản gia ở đây. Lúc biện thái đến ở chỗ này nàng cũng chưa có xuất hiện qua. Ba vị chủ nhân cùng lúc xuất hiện nếu bị phu nhân thấy sẽ không tốt. Biện hòa nhíu mày, mẫu thân ngủ sớm, việc này là ngươi an bài đi. Đừng có nhiều chuyện, nếu không nói chuyện này, không biết các ngươi còn muốn ngoạn đến khi nào. Bọn họ không vội, nàng ở một bên xem nhưng là thấu hiểu rất rõ. Bọn họ tam huynh đệ chính là một tay nàng trông nom từ nhỏ đến lớn, thân thế thực đáng thương nguyên bản không có được hạnh phúc giống như vị mẫu thân phát điên của bọn họ vậy. Thật vất vả lắm mới có được vị thiên sư chiếu sáng lên bọn họ, nàng cũng liền muốn thay ba vị chủ nhân này tranh thủ. Chuyện các ngươi nói, việc này ta đã an bài tốt rồi, ngươi cũng đừng nhiều chuyện nữa. Hắn nếu muốn bính nữ nhân, không phải ta không quản được. Lại chém tê tê, biện quang bị biện thái cọ, nửa người dưới cố ý cũng muốn nóng bừng rồi, liền đưa một tay niết lấy mông biện thái. Xem chúng ta làm sao đối phó ngươi, biện thái bị mang vào trong phòng, ba gương mặt giống nhau đứng bên giường nhìn biện thái trên giường đang nóng rát khó chịu. Ca, ta nóng quá, bính ta đi, hắn cầu xin, đã muôn sớm thành thói quen đói khát thân thể nam nhân, hơn nữa lại còn thêm tác dụng của xuân dược, hiện tại biện thái thầm nghĩ muốn phát tiết dục vọng. Ngươi muốn ai bính ngươi? Biện kháng hỏi, biện thái nhìn huynh đệ ba người, mở vòng tay ra. Hắn muốn cả ba người bọn họ, hừ, biện quang xoay người không để ý tới hắn, biện hòa không lên tiếng nhìn đệ đệ. Không được a, ngươi luôn lật lọng như vậy a, nói không chạy lại trốn đi, bị chúng ta ôm vào trong ngực lại vẫn còn hy vọng trở thành nam nhân bình thường. Ta xem vẫn là nên đem ngươi trả lại cho Thực Lâm đi, đem nàng thành người đầu chung đối đa ó chung chăn, trở thành mẹ của hai từ ngươi đi. Biện kháng ngồi ở bên giường vỗ vỗ mặt hắn, ô ta không cần, các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết Thực Lâm chính là do các ngươi giả dạng a, ta mới không cần các ngươi giả Thực Lâm. Ta không nói không có nghĩa là không biết. Ta đều đã muốn giả ngu đến trình độ này rồi, các ngươi còn muốn ngoạn ta nữa. Hắn nói ra chân tướng làm ai nấy kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người vốn nghĩ đệ đệ mình thực ngốc nhìn nhau lại nhìn hắn. Ngươi sớm biết rồi, khinh ta ngu ngốc nhìn nam nhân giả trang nữ nhân còn không thể phân biệt nổi sao. Hắn chỉ là vẫn nghĩ mình đối với nam nhân có cảm giác thôi. Biện hòa nở nụ cười. Nguyên lai chúng ta mới là bị ngươi đùa bỡn như con chuột trong lòng bàn tay ngươi a, ngươi thật giỏi. Cách chương.